Chương 904, Tần Dương. Tần Dương, nếu như là tại vạn năm trước đó, cái tên này tại Táng Kiếm Châu, như sấm bên tai, nổi tiếng. Khi đó Tần Dương, một thân khí chi cao, Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ, đều là cảm thán không thôi. Tần Dương là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Cho dù là tại kia vực ngoại trong vũ trụ, cũng coi là thiên tài. Bất quá, chính là như vậy thiên tài, nhưng không có đạt được Táng Kiếm Đế tán thành. Đương nhiên, Tần Dương là nhất có hy vọng ở dê đạt được Táng Kiếm Đế công nhận một thiên tài. Vạn năm trước đó, Tần Dương đã từng tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục. Mà lại, kém một chút liền có thể đạt được Táng Kiếm Đế công nhận, cuối cùng thất bại. Tần Dương tại Táng Thần Kiếm trong ngục, đạt được trí bảo, bằng vào này trí bảo, huyền vương cảnh bên trong, gần như vô địch. Một lần thất bại, cũng không để cho Tần Dương từ bỏ. Về sau tuế nguyệt bên trong, Tần Dương nhiều lần tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục, nhưng đều không thu hoạch. Càng về sau, Tần Dương kinh lịch một trận khoáng thế sau đại chiến, liền mai danh nhận tích. Mà, Tần Dương thế mà ra khỏi nơi này. Tần Dương làm sao lại ra nơi này hắc ám kiếm các loại thế hệ trước cường giả, nhao nhao nghẹn ngào kêu lên. Bát đại cực hạn cái trước, đều là nghe nói trong tông môn thế hệ trước cường giả nói qua Tần Dương danh tự. Mà về phần lục cảnh vần các loại thế hệ trẻ tuổi, căn bản tiểu không biết cái gọi là Tần Dương, đến cùng là ai. Bất quá, nghe xong Lô Mũi Châu lão đạo về sau, trong lòng mọi người có chút chấn kinh. Tần Dương tiền bối, ngươi vì sao ở đây? Lô Mũi Châu lão đạo tiến lên một bước, cung kính hỏi. A tu đạo môn người thật sự là có ý tứ. Tần Dương biết được Lô Mũi Châu lão đạo là tu đạo môn võ giả thời điểm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng sát ý tu đạo môn người, vong ân phụ nghĩa, đều đáng chết. Tần Dương tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó mánh khóe run run, lập tức một đạo linh khí tờ ơ mở lũ a, trong nháy mắt hình thành, sau đó cấp tốc bắn về phía Lô Mũi Châu lão đạo. Đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Tần Dương tiện tay một kích, uy lực giống như này cường hành, để phương thần bọn người chấn kinh. Hợp kích pháp trận. Giống như bọn hắn không giúp đỡ. Lỗ Mũi Châu lao đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Dương công kích. Soạt 14 võ giả, trong nháy mắt tạo thành hợp kích pháp trận, cũng chính là lúc này, kia một đạo linh khí tờ mở lũ a, trung điệp đánh vào hợp kích pháp trận phía trên. Giang giác linh khí tờ mở lũ a uy lực cường hành phi thường, trong nháy mắt, tiểu phá hết hợp kích pháp trận. Bất quá! Linh khí tờ mở lu a cu nở dê vì vậy mà tán loạn tại trong hư không. Tần Dương thấy cảnh này, đôi mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hợp kích pháp trận dùng phương thần đám người tu vi, lại có thể thi triển ra như thế tinh diệu hợp kích pháp trận, ngược lại là có chút kinh ngạc. Nếu biết ta là Tần Dương, như vậy, các ngươi cho rằng, ta Tần Dương muốn giết người, có thể còn sống rời đi sao? Tần Dương bình tĩnh nói. Cũng không có bởi vì phương thần bọn người chặn lại công kích của mình mà đuổi tới phẫn nộ. Bởi vì, ở chỗ này Tần Dương là vô địch tồn tại. Tại Tần Dương trong mắt, phương thần bọn người chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến chung quy là sâu kiến, cho dù là có một ít tinh diệu hợp kích pháp trận, QNZ không làm nên chuyện gì. Làm sao bây giờ hắc ám kiếm sắc mặt âm trầm, trong lòng có chút kiêng kỵ Tần Dương. Thật là không may, tại sao lại ở chỗ này, gặp được Tần Dương. Chiết kiếm thủ cũng là bất đắc dĩ nói. Còn như Lỗ Mũi Châu lão đạo, đôi mắt lấp lóe nhìn thoáng qua Tần Dương, tiếp tục nói ra, Tần Dương tiền bối, chúng ta cùng là tu đạo môn người, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Hừ, tu đạo môn người, đều đáng chết. Tần Dương nghe được tu đạo môn ba chữ, âm trầm nói. Phương thần cẩn thận quan sát đến Tần Dương, phát hiện người này tựa hồ phi thường thống hận tu đạo môn. Chẳng lẽ, hắn ra nơi này, cũng là bởi vì tu đạo môn sao? Nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao rời đi nơi này đi. Bất quá, nghĩ đến Tần Dương cường hãn, phương thần tiểu tê cả da đầu. Giết! Tần Dương tựa hồ không muốn cùng Lỗ Mũi Châu lao đạo nhiều lời, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Ở phía sau hắn, đại lượng kim ma tộc yêu thú, rồi rít xông vào trong sơn cốc. Giống vô số yêu thú tiếng kêu gào, bên tai không dứt. Hợp kích pháp trận. Một lần nữa xuất hiện. Phốc, cái này hợp kích pháp trận là đặc biệt nhằm vào kim ma tộc yêu thú. Sở dĩ có hợp kích pháp trận, kim ma tộc yêu thú căn bản là không có cách tới gần phương thần bọn người. Mặc dù kim ma tộc yêu thú số lượng khổng lồ, nhưng là tại hợp kích pháp trận trước mặt không ngừng bị rào sát. Trong nháy mắt, tự có hơn ngàn cái kim ma tộc yêu thú bị chém giết. Một đám phế vật. Thần Dương lạnh giọng nói, không bằng hắn vẫn như cũ không định xuất thủ. Thông qua quan sát hợp kích pháp trận, Thần Dương chú ý tới Phương Thần. Người này là hợp kích pháp trận trọng yếu nhất một điểm. Thần Dương trực tiếp truyền lệnh, để đông đảo kim ma tộc yêu thú, tập trung lực lượng, công kích Phương Thần điểm này. Lập tức, Phương Thần rất cảm thấy áp lực. Phanh phanh phanh, Phương Thần một bên thi triển hư không chân ý tránh né kim ma tộc yêu thú, một bên thi triển kim ánh sáng đồ long, chém giết kim ma tộc yêu thú. Chuyện gì xảy ra, vì sao kim ma tộc yêu thú đều tại công kích Phương Tiểu Hữu thấy thế, táng kiếm bọn người, nhao nhao nghi hoặc không thôi. Trợ giúp Phương Tiểu Hữu, táng kiếm giống to. Lập tức, cái khác võ giả, nhao nhao vận chuyển hợp kích pháp trận, trợ giúp Phương Thần chia sẻ kim ma tộc yêu thú công kích. Phốc, Phương Thần một kiếm chém giết trên trăm cái kim ma tộc yêu thú, sau đó hư không chân ý xuất hiện, thân thể ẩn vào trong hư không. Cứ như vậy, không ngừng chém giết lấy kim ma tộc yêu thú. Mà Thần Dương, từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ ý tứ. Phương Thần bọn người, còn không đáng đến hắn tự mình xuất thủ. Liên tục nửa canh giờ cường độ cao thi triển hư không chân ý, Phương Thần rốt cục có chu tờ ngăn cản không nổi. Phanh, bất ngờ không đề phòng. Bị một cái nào đó kim ma tộc yêu thú đánh trúng, Phương Thần thân thể, rơi vào trên mặt đất. Quanh vô số kim ma tộc yêu thú, chen chúc mà tới. Không thể bị vây nốt, vàng không một con đường chết. Phương Thần đôi mắt cực nóng, quanh thân hư không khí tức tràn ngập, cưỡng ép thi triển ra hư không chân ý soạt hư không chân ý mỗi một lần thi triển, đều để Phương Thần có thể cảm giác được, chính mình tiêu hao thật sự là quá lớn. Phốc, liên tục mấy lần hư không chân ý thi triển. Đều không có tránh thoát kim ma tộc yêu thú công kích. Lúc này, táng kiếm bọn người, cũng biết tình huống không ổn. Một khi Phương Thần trọng thương hoặc là bị chém giết, hợp kích pháp trận hội tự sụp đổ, cho đến lúc đó, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu Phương Tiểu Hữu. Đám người, liều lĩnh cứu viện Phương Thần. Âm âm khổng lồ số lượng kim ma tộc yêu thú, không ngừng công kích mà đến, trong nháy mắt, tiểu vây khốn Phương Thần. Liều mạng. Phương Thần hét lớn một tiếng. Đã dùng hết trong thân thể sau cùng một kia lực lượng, thi triển ra hư không chân ý hưu nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết, ngay tại Phương Thần thi triển hư không chân ý thời điểm, thế mà đột ngột hóa giải. Tại Phương Thần thi triển hư không chân ý đồng thời, hắn quanh thân, hư không khí tức tràn ngập đến cực hạn. Thời khắc mấu chốt, hư không chân ý đột phá đến tam phẩm chi cảnh. Ba bình chi cảnh sao Phương Thần trên mặt đại hỉ, kích động kêu lên. Tại hư không chân ý đột phá đến tam phẩm chi cảnh thời điểm. Tới gần Phương Thần thân thể những cái kia kim ma tộc yêu thú, thế mà ngắn ngủi dừng bước, không nhúc nhích. Giết, Phương Thần hét lớn một tiếng, trong tay kim quang đổ lòng trong nháy mắt thi triển, mỗi một đạo kiếm quang những nơi đi qua, tất nhiên sẽ có một mảng lớn kim ma tộc yêu thú bị chém giết. Nhắc tới cũng kỳ quái, những cái kia kim ma tộc yêu thú, mỗi khi tới gần Phương Thần thời điểm, thân thể đều sẽ dừng lại vài giây đồng hồ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là QNZ đầy đủ Phương Thần chém giết bọn hắn. Làm sao có thể nhìn thấy Phương Thần dùng lực lượng một người, chém giết hàng ngàn hàng vạn kim ma tộc yêu thú, táng kiếm bọn người, triệt để chấn kinh. Mà lúc này, Tần Dương sắc mặt, cũng là rốt cục trở nên âm trầm xuống. Thời gian đình chỉ, Tần Dương trong lòng âm thầm nói. Nhìn thấy Phương Thần không ngừng chém giết lấy kim ma tộc yêu thú, Tần Dương rốt cục kìm nén không được, chuẩn bị xuất thủ. Soạt, Tần Dương mánh khóe run run. Một đạo linh khí tờ ơ mở lục A, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Lần này linh khí tờ ơ mở lục A, khác biệt trước đó, lực lượng mạnh mẽ vô số lần. Linh khí tờ ơ mở lục A tại ở gần Phương Thần thời điểm, dừng lại trong giây lát một giây đồng hồ, sau đó đánh vào Phương Thần trên thân. Phanh, mặc dù thi triển hư không chân ý, nhưng là vẫn như cũ bị đánh trúng. Phương Thần bản thân bị trọng thương, khí tức hể hoải ngã trên mặt đất. Giết sạch bọn hắn. Thần Dương no y táng kiếm bọn người, trong lòng cảm giác nặng nề, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Khổng lồ số lượng kim ma tộc yêu thú, khí thế hung hăng vọt tới. Đông nhưng vào lúc này, một đạo quát tháo thanh âm, vang vọng chân trời.